Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 209. Góc truyện audio.com. Chương 209. Anh trai không vui. Thanh Châu, em tìm anh trai em à? Anh ấy ở chỗ ông nội bên biệt thự Nguyên Hải. Kiều Bích Ngọc cảm thấy rất giật mình. Đây là lần đầu tiên cô gặp Quách Thanh Châu đến biệt thự Uyển Như. Thế nhưng đối với câu hỏi của cô, đối phương không có bất kỳ lời đáp lại nào. Kiều Bích Ngọc nhìn thấy Quách Thanh Châu đứng cách bàn ăn gần 10 mét. Cô ta không đến gần, cứ như thế ngoan ngoãn đứng đó. Vẻ mặt sợ hãi lại chần chờ. Cô ta giống như đang chờ gì đó. Thanh Câu, em sao thế? Kiều Bích Ngọc nhíu mày, có chút không rõ. Nghe bọn họ nói, tính tình của Quách Thanh Châu hơi tự kỷ, bình thường không thích cùng người khác nói chuyện, hành động và thần thái. Hôm nay của cô ta rất kỳ lạ. Nghĩ lại, Quách Thanh Châu thật đúng là không có khả năng đến biệt thự Uyển Như tìm anh trai mình. Tính tình của Quách Cao Minh lạnh lùng, rất ít khi chủ động tiếp xúc với cô em gái này. Quách Thanh Châu càng thêm không dám quấn người. Thanh Châu, em tìm chị à? Cô suy đoán, hỏi một câu. Đối với một bàn thức ăn sáng, Kiều Bích Ngọc không hứng thú cho lắm. Cô dứt khoát từ trên ghế ăn đứng lên, đi đến gần cô ta. Trong đôi mắt trong veo của Quách Thanh Châu hiện lên hoảng sợ. Không cho phép quấy giày người khác ăn cơm. Không cho phép xen vào chuyện của người khác. Không cho phép nói chuyện lớn tiếng. Cô ta nhìn thấy Kiều Bích Ngọc đến gần mình, môi run rẩy đọc một số quy củ. Kiều Bích Ngọc nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương này của cô ta, lập tức dừng lại. Không dám đến gần Quách Thanh Châu nữa. Em đang chờ chị ăn sáng xong à? Kiều Bích Ngọc cố gắng dịu giọng nói với cô em chồng. Nhưng Quách Thanh Châu ở đối diện vẫn không nói gì. Hình như cô ta không thích người khác nhìn thẳng vào mắt mình. Đầu cúi xuống rất thấp. Mái tóc đen dài che khuất đi nửa gương mặt của cô ta. Vẻ mặt hơi hoảng hốt. Cô ta rất khẩn trương, rất luống cuống. Hay là để chị gọi dì Phương đến? Kiều Bích Ngọc không có cách nào khác. Cô không muốn dọa cô ta. Nghĩa đến cô chủ nhà họ Quách này chắc hẳn là tương đối quen thuộc với người làm nhà họ Quách hơn. Anh trai không vui. Hình như Quách Thanh Châu rất lo lắng. Đột nhiên ngẩng đầu nói một câu với cô. Cái gì? Thanh Châu, anh trai em không ở chỗ này. Chẳng lẽ em đến đây tìm chị? Kiều Bích Ngọc vẫn như cũ không hiểu cho lắm. Nhưng cô biết Quách Thanh Châu không muốn cô tìm dì Phương đến đây. Vừa rồi lớn tiếng nói một câu như thế, khiến cho Quách Thanh Châu cảm thấy mình giống như làm sai chuyện gì. Vẻ mặt Quách Thanh Châu rất xoắn suýt, mấy lần muốn lên tiếng nói chuyện lại trầm mặc. Em tìm chị có chuyện gì? Muốn nói gì? Em nói đi, chị hứa sẽ không nói ra ngoài. Kiều Bích Ngọc dùng tuyệt chiêu mà trước kia cô hay đối phó với Đường Tuấn Nghĩa, dụ dỗ cô nhóc đang hoảng sợ trước mặt. Hình như chiêu này có tác dụng. Quách Thanh Châu nghe câu chị hứa sẽ không nói ra ngoài kia, ánh mắt đột nhiên dao động. Chị dâu, cô ta nhỏ giọng, rất quy củ gọi một câu. Trong lòng Kiều Bích Ngọc dâng lên cảm giác kỳ lạ. Cô ta thật sự cố ý chạy đến tìm cô. Cô và em gái của Quách Cao Minh không thân thiết với nhau cho lắm. Không thân quen như Hà Thủy Tiên và Quách Thanh Châu. Bình thường lúc ăn cơm ở nhà chính có gặp qua. Nhưng chỉ quy củ gọi một tiếng chị dâu là thôi. Nhưng hôm nay tiếng chị dâu này nghe là lạ. Thanh Châu, em có chuyện gì thì nói thẳng. Nếu như chị có thể giúp gì được cho em, chị sẽ cố gắng hết sức. Chị dâu, anh trai không vui. Quách Thanh Châu lên tiếng cắt ngang lời cô, có chút khẩn trương nói một câu khó hiểu. Vẻ mặt Kiều Bích Ngọc khó hiểu. Em nói, Quách Cao Minh không vui. Quách Cao Minh không vui. Câu này nghe rất ngây thơ. Một người đàn ông có cái gì vui với không vui? Chẳng qua lấy tư duy của cô chủ nhà họ Quách này, đại khái gần đây tâm trạng của Quách Cao Minh không tốt lắm. Những chuyện xảy ra gần đây khẳng định khiến anh phiền lòng. Thanh Châu, em không cần lo lắng. Chuyện của anh trai em, anh ấy sẽ tự mình xử lý. Kiều Bích Ngọc lấy thân phận là người chị dâu, kiên nhẫn giải thích cho cô em chồng này. Nhìn thấy dáng vẻ câu nệ khẩn trương của cô ta. Chấm, cô gái bị tự kỷ khiến cho người ta đau lòng. Thanh Châu, em thích ăn hoa quả gì? Đến, đại sảnh ngồi đi, đừng đứng đó. Cô chỉ muốn ở chung hòa thuận với cô em chồng này. Kiều Bích Ngọc vừa đi một bước, Quách Thanh Châu ở đối diện lại hoảng sợ, ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu, cả người còn run rẩy. Chị không có ác ý. Kiều Bích Ngọc ngạc nhiên, cô chưa gặp qua tình huống này, loại biểu hiện đó, có vẻ như cô ta khá sợ hãi. Cô ta sợ cô? Kiều Bích Ngọc không hiểu, tại sao Quách Thanh Châu lại sợ cô? Lúc này cô không dám đi kích thích đến Quách Thanh Châu nữa, sải bước đi vòng qua cô. Ta vẫn nên tìm người khác đến thì tương đối thích hợp hơn. Thế nhưng lúc cô vừa đi qua bên người Quách Thanh Châu, chiếc váy bầu của cô đột nhiên bị người ta kéo lại. Chị dâu, anh trai, anh ấy rất không vui. Quách Thanh Châu nửa ngồi nửa quỳ ngẩng đầu, vẻ mặt tràn đầy lo lắng bất an. Vẻ mặt Kiều Bích Ngọc rất ngạc nhiên. Cho dù cô không nghe hiểu Quách Thanh Châu này đang nói gì, nhưng cũng biết chuyện này có liên quan đến Quách Cao Minh. Hơn nữa, hình như tình hình còn không đơn giản. Vốn dĩ Kiều Bích Ngọc cũng muốn ngồi xổm xuống cùng cô ta nhìn thẳng, hỏi cho rõ ràng. Nhưng bây giờ bụng cô lớn như thế, muốn ngồi xổm xuống thật đúng là khó khăn. Thanh Châu, chị biết em tìm chị nhất định là có việc muốn nói với chị đúng không? Em có thể đứng lên, sau đó chúng ta đứng lên nói chuyện. Chị cam đoan sẽ không nổi giận, không phát cáu, càng sẽ không hung dữ với em. Em không cần phải sợ chị. Kiều Bích Ngọc xem như có chút kinh nghiệm ở chung với người bệnh tự kỷ. Thế giới tinh thần của bọn họ hơi khác thường, mẫn cảm, lại yếu ớt, cho nên không thể la hét với bọn họ. Cô tự xét lại, liệu có phải bản thân mình ngày thường quá hung dữ, cho nên Quách Thanh Châu mới sợ cô như thế. Em không sợ chị. Cô ta đồng ý đứng lên, ánh mắt hoảng sợ, nhìn xung quanh, xác định bên này không ai đi qua, mới thoáng thả lỏng. Kiều Bích Ngọc nhìn thấy hành động này của cô ta, cô kiên nhẫn nói chuyện với Quách Thanh Châu. Vậy vừa rồi em sợ cái gì? Anh trai sẽ tức giận. Lại một câu không thể nào giải thích được. Trên mặt Kiều Bích Ngọc vẫn cố gắng duy trì nụ cười. Anh trai em không ở đây. Em không cần sợ anh ấy. Đây là lần đầu tiên Kiều Bích Ngọc phát hiện, thì ra cô gái tự kỷ không thích nói chuyện này lại luôn để ý đến anh trai mình như thế. Thanh Châu, chị biết em quan tâm đến anh trai em cảm thấy gần đây tâm trạng của anh ấy không tốt lắm, cho nên lo lắng cho anh ấy có đúng không? Em yên tâm, Quách Cao Minh có thể tự mình xử lý. Hơn nữa còn có trên dưới nhà họ Quách, bọn họ sẽ giúp đỡ anh ấy. Anh trai không thích nhà họ Quách. Quách Thanh Châu đột nhiên nói một câu như thế, Kiều Bích Ngọc lập tức dừng lại. Tim đập, loạn nhịp, em nói, Quách Cao Minh không thích nhà họ Quách ư? Quách Thanh Châu không thích người khác nhìn thẳng vào mình. Cô ta lại cúi đầu. Gương mặt ngây ngô của cô ta liên tục thay đổi, cảm xúc phức tạp. Anh trai không thích nhà họ Quách. Anh trai không thích đàn dương cầm. Anh trai không thích nữ sinh. Giọng nói của cô ta rất nhỏ, giống như là đang thì thầm bí mật, không dám lộ ra. Bỗng nhiên cô ta hơi dừng lại một lúc rồi nói tiếp. Anh Trai thích chị, trong mắt Kiều Bích Ngọc hiện lên ngạc nhiên, không cắt ngang những lời lẩm bẩm của Quách Thanh Châu. Anh trai rất không vui, anh ấy bị người xấu trói lại, những người kia dùng roi đánh anh ấy rất đau. Tuyết rơi rất lạnh, ông nội mua quần áo cho anh ấy lại mất rồi. Anh trai liều mạng chạy, anh ấy trốn trong thùng rác, anh ấy bị chảy máu. Nhưng lúc mẹ tìm thấy anh ấy, lại trói anh ấy. Giang Mỹ Linh trói Quách Cao Minh lại ư? Lúc Quách Cao Minh 5 tuổi đã bị người ta bắt cóc, là mẹ của anh làm sao? Trong đầu Kiều Bích Ngọc trống rỗng. Anh trai không thích nhà họ Quách. Anh trai không thích đàn dương cầm. Anh trai không thích nữ sinh. Quách Thanh Châu giống như làm chuyện sai lầm. Gương mặt cô ta đỏ bừng, lặp lại những lời lúc trước, nói năng lộn xộn, cố gắng sắp xếp lại lời mình muốn nói. Từ sau lần bị bắt cóc lúc 5 tuổi, tính tình của cậu chủ Cao Minh trở nên lạnh lùng xa cách, không thích cùng người khác thân cận. Cậu chủ Cao Minh rất ghét phụ nữ, đừng đến gần cậu ấy rất không thích. Không thể nói với ông nội, không thể nói với quản gia, không thể nói với chị Thủy Tiên. Quách Thanh Châu cúi đầu, đếm trên đầu ngón tay, nói một mình, không thể nói với anh Khánh Nam, không thể nói với anh Hưng Nam. Anh vốn dĩ chính là như thế, luôn cất giấu rất nhiều bí mật. Lời nói dừng lại một lúc, Quách Thanh Châu ngẩng đầu lên, nói cho cô, chị dâu, hiện tại anh trai cũng giống như trước đây, anh ấy rất không vui. Sắc mặt Kiều Bích Ngọc cứng đờ nhìn Quách Thanh Châu, không nói kỳ cách. Chương